Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ không hề hay biết những suy nghĩ phong phú trong lòng con dâu. Bà cụ cho rằng Diêu Thúy Phân nói thật, liền gật đầu đồng ý, được thôi, mọi người cũng chẳng ai có tâm trạng nấu nướng. Thế thì nấu một nồi cháo, bánh cúng còn dư hồi Tết đem ra hấp lại. Tối nay ăn thanh đạm một chút, Diêu Thúy Phân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe bà cụ gọi, tứ trụ, ra đây mẹ bảo chút việc. Lòng Diêu Thúy Phân lập tức thắt lại, bà cụ gọi chồng chị ra nói riêng, chẳng lẽ bà cụ định trách chị không chăm được hỉ con, rồi bảo tứ trụ ly hôn chị để tìm một người con dâu khác đảm đang hơn. Diêu Thúy Phân lo đến ruột gan thắt lại, nhưng chẳng dám lộ vẻ, chỉ biết ngồi trên giường cố nặn ra nụ cười, hy vọng con gái mình mau chóng tỉnh lại. Thực tế, bà cụ vệ không hề làm những chuyện mà Diêu Thúy Phân tưởng tượng. Bà gọi tứ trụ ra, chỉ để cắt một miếng thịt lợn rừng, bảo anh ấy lén mang qua cho bà lộ thần. Bà cụ vệ biết rõ vệ tứ trụ chắc chắn đang ôm đầy bụng thắc mắc, nhưng bà cụ không biết phải giải thích với tứ trụ thế nào. Đành dùng uy lực để dọa, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, con gái nhà mình còn giữ không xong, lại còn định lo chuyện đâu đâu, lo được không? Vệ tứ trụ lặng thinh, thôi đi, mẹ ruột nói gì cũng có lý, mình ngốc, cứ nghe lời mẹ làm theo là được rồi. Vì vệ Thiêm Hỉ bị bệnh, cả nhà đều chẳng có khẩu vị, ăn tối qua loa xong ai nấy đều đi ngủ sớm. Bà cụ vệ nằm trên giường, không ngừng nghĩ về những gì bà lộ thần đã nói với mình. Bà lộ thần bảo rằng cô bé này không phải bệnh đến mức không tỉnh, mà là không muốn tỉnh. Cô bé không muốn tỉnh vì muốn giúp gia đình tránh một kiếp nạn. Nhưng kiếp nạn này rốt cuộc là của ai? Bà cụ vệ nghĩ mãi không ra, giấc ngủ cũng chẳng yên, cứ nằm trở mình liên tục, khiến vệ đại nha và vệ nhị nha bên cạnh cũng không ngủ nổi. Mây vệ nhị nha khẽ hỏi, mẹ, khuya rồi mà mẹ không ngủ, cứ lật qua lật lại làm gì thế? Nằm trong chăn mà quậy như đánh nhau trên trời ấy. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm làm bánh nướng nữa đấy. Làm bánh nướng làm gì? Anh cả và chị dâu Mai không đi. Không cần bánh nướng, bà cụ vệ buột miệng đáp. Rồi bỗng giật mình, đôi mắt trong bóng tối sáng lên. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu bà cụ. Vệ nhị nha bực mình nói, anh cả và chị dâu không đi. Nhưng chẳng phải anh cả đã thuê xe rồi sao? Nói là muốn đưa con bé Hỉ lên thẳng bệnh viện Nhi khoa thủ đô để khám bệnh. Đường đến thủ đô xa thế, chẳng lẽ không làm thêm ít bánh cho họ mang theo ăn trên đường? Không thì đói, chỉ còn cách vào nhà ăn Quốc Doanh, vừa đắt vừa cần tem lương toàn quốc. Bà cụ vệ không đáp lời nhị nha, mà lặng lẽ suy tính trong đầu. Vệ nhị trụ, vệ tam trụ, vệ tứ trụ là ba gia đình quanh năm suốt tháng chẳng rời khỏi thôn, chắc chắn không gặp phải chuyện gì. Nhìn lại nhà họ vệ, những chuyện lớn nhỏ vào thời điểm vệ Thiêm Hỉ bị bệnh thế này, chỉ có chuyện vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư trở lại đơn vị là đáng chú ý. Nếu những lời bà lộ thần nói đều đúng, thì chắc sáng mai kiếp nạn này sẽ qua thôi, con bé chắc cũng sẽ tỉnh lại. Bà cụ vệ lẩm bẩm, rồi xoay người, phân công công việc cho vệ đại nha và vệ nhị nha. Phải rồi, cần làm ít bánh, nhà mình có thịt, mai sáng làm bánh nhân thịt đi. Đại nha, dậy sớm nhào bột, nhị nha, dậy cùng chị, lo chuẩn bị thịt làm nhân. Vệ đại nha, vệ nhị nha, vệ đại nha thò tay vào chăn của nhị nha, véo một cái để trút giận. Nhị nha không chịu thua, hai chị em nằm trong chăn đấu đá nhau. Bà cụ vệ mặt vứt sầm lại, quát, đêm hôm không ngủ, các con làm loạn gì trong chăn thế hả? Vừa nãy mẹ lăn qua lăn lại thì gọi là đánh nhau trên trời. Còn hai đứa bây giờ véo nhau là gì? Là na cha gây sóng hả? Hai chị em nhà họ Vệ bật cười khúc khích. Cách Trương